Ta chính là Hansel Grimm, tác giả, Zippo, thực hiện, Thư viện báo, chương 245, Kuzan. Đây là ta chung thân sỉ nhục. Bắp 30 kim đậu do bạn trao tặng tổng 150C. Chính ở phụ cận đây phiêu đi lại, đã không có hướng phía đề phòng xâm nghiêm Sercon Island tiến lên. Cũng không có đi cuối cùng cái kia Periodo bên trên gây sự. Dù sao Gromas cũng không có ý định thật muốn đi đem thế giới mới cho nổ. Cho nên hắn chỉ cần xong một cái Fur Island như vậy đủ rồi. Hướng Sengoku đại tướng bọn hắn những này hải quân nhân chứng minh một cái. Mình quả thật là có năng lực làm chuyện này là được rồi. Tại Ilun Hào bong thuyền, Gromas cũng đang cùng mình đám tiểu đồng bạn cùng một chỗ gió biển thổi. Uống ngút rượu, phơi nắng, nhìn vô cùng thanh nhàn. Gromas lão đại, A Long tiểu tử kia thế nhưng là bị bắt đi. Ngươi liền không lo lắng gì sao? Zozu một bên đem trong tay quân cờ đi một bước, vừa mở miệng hỏi, có gì có thể lo lắng? Đơn giản liền là bị nhốt vào Great Prison Impel Down mà thôi. Hải quân cùng chính phủ thế giới người bên kia sẽ không xúc động như vậy. Dù sao dù nói thế nào, tiểu tử kia cũng là đệ đệ của ta. Nhất là tại cái này trên đầu sóng ngọn gió. Chỉ cần ta không sao, A Long tiểu tử kia liền không có việc gì. Lại nói, ta cái này khi huynh trưởng đều đi Great Prison Impel Down bên trong cua qua tắm. Hắn tiểu tử thúi này cũng tiến đi xem một chút cái kia địa ngục cũng không tệ a. Kiệt ha ha ha ha. Gromas một bên uống chút rượu, một bên đắc ý mở miệng nói ra. Tựa hồ là tuyệt không lo lắng đệ đệ của mình có thể hay không bị người xử lý. Có đôi khi hắn còn đang suy nghĩ, hải quân bên kia có thể hay không giống ngày sau bắt lấy ấy. Làm cái gì công khai tử hình đến bố trí cái tuyệt địa, để Gromas không thể không đi cứu A Long. Cuối cùng ở nơi đó tập kết hải quân cùng chính phủ thế giới toàn bộ lực lượng. Đem bọn hắn Frostwarp băng hải tặc cho xử lý. Bất quá cái này buồn cười ý nghĩ rất nhanh liền bị Gromas cho bài trừ tại não bên ngoài. Đầu tiên A Long tầm quan trọng không có A cao như vậy. A không chỉ là dâu trắng, nhi tử. Hắn vẫn là vua hải tặc nhi tử. Bản thân liền gồm có loại kia có thể khiên động thế lực khắp nơi lực hấp dẫn. Tiếp theo cùng dâu trắng loại kia quyết không cho phép bất luận kẻ nào thương hại người nhà của hắn. Sát thì lại khác, Frostwarp băng hải tặc nhưng không có như thế cái quy củ. Gromas xem chừng chính phủ thế giới cùng hải quân bên kia cũng không nắm chắc được hắn Gromas. Nếu là gặp phải loại tình huống này, sẽ đi hay không cứu A Long? Sau cùng nguyên nhân liền là Gromas còn vội vàng nổ thế giới mới đâu. Sengoku đại tướng nhi tử cũng trong tay hắn đâu. Hiện giai đoạn chính phủ thế giới cùng hải quân cũng không dám tại Gromas nơi này giày vò cái. Dì yêu thiêu thân, chỉ muốn tranh thủ thời gian hoàn thành đàm phán. Đem lần này vô hình nguy cơ giải quyết hết. Cho nên A Long nhiều nhất liền là cái thẻ đánh bạc mà thôi. Đang cùng Zozu đánh cờ Cromwell thì một bên sờ lên cằm nhìn xem ván cờ. Vừa mở miệng nói ra, New of the World cùng chính phủ bên kia đều đã ban bố tin tức. Xác nhận Tiger lão đại chết đi. Nói cách khác chúng ta trước đó sách điều kiện thứ hai trên cơ bản xem như không còn giá trị rồi. Tới tới lui lui giày vò nhiều lần. Đàm phán đến bây giờ đều không có đạt được cái kết luận. Ngươi cảm thấy là vì cái gì? Gromas vẫn không nói gì đâu. Một bên chính trên bàn nằm sấp, cầm trong tay rễ bút tô tô vẽ vẽ Robin thì cũng không ngẩng đầu lên mở miệng nói ra. Ta đoán chừng là bọn hắn sợ sệt Gromas thuyền trưởng tại trở thành Okashichibukai về sau sẽ bao che Fisher Tiger. Nếu như thế một tới, liền sẽ hình thành một cái nghịch lý. Okashichibukai cùng với dưới trướng thành viên sẽ bị đặc xá tội ác, đồng thời có được các loại hợp pháp, cướp đoạt, quyền lợi. Cái này chế độ vừa đẩy ra trong thời gian ngắn như vậy, chính phủ thế giới rõ ràng không có khả năng vi phạm ở trong đó quy tắc. Bởi vì một khi làm như vậy, Okashichi Bukai chế độ liền có thể tuyên cáo, báo hỏng. Không có cái gì hải tặc sẽ đi lại tin tưởng bọn họ. Nhưng là Fisher Tiger đối bọn hắn tới nói lại thuộc về loại kia, tất sát, người. Cho nên bọn hắn mới có thể dùng các loại lý do trì hoãn thời gian. Muốn tại thuyền trưởng hắn trở thành Okashichi Bukai trước đó trước giải quyết hết Fisher Tiger. Hiện tại xem ra là bọn hắn thành công. Kiệt ha ha ha ha. Phải nói là, đều thành công. Dù sao Jinbi bên kia đã đem tương quan tin tức xác thật đều truyền lại cho chúng ta không phải sao? Tiger lão đại hắn lại không có thật đã chết rồi. Chỉ là trọng thương xa vào đến trong hôn mê thôi. Từ bên ngoài nhìn, chính phủ thế giới tuyên cáo tử vong của hắn. Marizoa sự kiện triệt để kết thúc. Từ âm thầm đến xem, Tiger lão đại hắn cũng coi là bị đặc xá, không phải sao? Chỉ cần hắn về sau đừng tổng ra ngoài kiếm chuyện, liền không có cái gì nguy cơ. Cho nên là, cả hai cùng có lợi, à, chúng ta xách cái thứ hai, điều kiện, đã đạt thành. Gromas đại mở miệng cười nói ra, thuyền trưởng. Vì cái gì chính phủ thế giới như thế qua loa liền đã xác định Tiger lão đại tử vong đâu? Ta luôn cảm giác đây hết thảy phát sinh quá nhanh. Monet mập bên cho Gromas xoa nắn lấy bả vai. Vừa mở miệng nhẹ giọng hỏi. Tiger đến cùng chết hay không? Căn bản cũng không là chuyện trọng yếu gì tình. Đây chỉ là một chính trị, biểu tượng, thôi. Chính phủ thế giới cần hắn chết. Sau đó Sun băng hải tặc cấp ra lệnh chính phủ hài lòng kẻ sướng người họa phía dưới. Sun băng hải tặc thuyền trưởng Tiger liền đã bị tất cả mọi người xác nhận tử vong. Cái kia còn có cái gì có thể truy cứu đây này? Một phương diện khác, chúng ta cũng ở chỗ này thực hiện lấy áp lực. Bọn hắn cũng không có quá nhiều thời gian đi dây dưa chuyện này. Gromas 10 phần hài lòng mở miệng nói ra. Luchi tiểu tử này lúc này trên thân vẫn như cũ là quấn lấy đại lượng băng vải. Một bên ôm cái sữa bò cái bình tại uống không ngừng. Vừa mở miệng 10 phần hài lòng nói. Hiện tại những này bàn đàm phán bên ngoài, đấu sức, đều đã kết thúc. Nói cách khác, mục đích của chúng ta không sai biệt lắm nên đạt đến đúng không? Kiệt ha ha ha ha. Không sai. Ta đoán chừng nhiều nhất ngay tại 2 ngày này, Sengoku đại tướng tên kia liền nên liên lạc chúng ta. Chuẩn bị kỹ càng đi, chúng ta chẳng mấy chốc sẽ trở thành cùng chính phủ thế giới cùng đám hải quân tương thân tương. Ái người một nhà, lúc này ở Sercon Island bên trên, Sengoku đại tướng trong tay cũng là nắm vuốt một chương sinh mệnh thẻ. Cái kia sinh mệnh thẻ nhìn qua rất tinh tế. Cũng không có thiêu đốt ra dấu vết gì. Cái này chính nói rõ cái này sinh mệnh thẻ chủ nhân trạng thái rất tốt. Cũng không có cái gì thương thế. Chương này sinh mệnh thẻ chính là Sengoku đại tướng chính hắn con nuôi Rosinante tấm thẻ. Từ khi Minion đảo sự kiện về sau, Rosinante liền mất tích. Duy chỉ có sinh mệnh thẻ chứng minh hắn còn sống. Chỉ bất quá Sengoku đại tướng đem hắn sinh mệnh thẻ lấy ra nhìn qua rất nhiều lần. Mỗi lần sinh mệnh thẻ đều là tại nguyên chỗ lung tung đảo quanh. Để cho người ta không hiểu thấu. Cho tới nay, Sengoku đại tướng đều không có gián đoạn tìm kiếm Rosinante tung tích chuyện này. Chỉ bất quá cho tới nay không có đạt được qua bất luận cái gì tin tức hữu dụng. Thẳng đến trước đó không lâu. Hắn từ Gromas miệng bên trong biết được con của mình liền rơi vào cái kia tà ác lại hèn hạ ra. Hỏa thong tay, từ khi Gromas đem Rosinante tin tức nói cho Sengoku đại tướng về sau. Rosinante sinh mệnh thẻ cũng khôi phục bình thường. Bắt đầu hướng về một phương hướng chỉ dẫn lấy. Không còn khắp nơi loạn chuyển mà. Điều này cũng làm cho Sengoku đại tướng triệt để tin tưởng Gromas lời nói. Nhưng là coi như hắn biết Rosinante tung tích lại có thể làm sao đâu. Gromas đã dám cho ra tin tức này. đồng thời khôi phục Rosinante sinh mệnh thẻ, dấu hiệu. Khẳng định như vậy là sẽ không sợ bọn hắn hải quân đi đoạt người. Cho nên Sengoku đại tướng cũng không có hành động thiếu suy nghĩ cái gì, mà là chuẩn bị lần này đàm phán bên trong, đem con của mình cứu trở về. Ngay tại Sengoku đại tướng lấy một cái phụ thân thân phận tự hỏi những thứ này thời điểm, một cái hải quân thiếu tướng cũng là gõ cửa một cái. Sau đó đi đến, nhìn xem Sengoku đại tướng mở miệng nói ra. Đại tướng, nguyên soái bên kia truyền đến tin tức, có thể khởi động cuối cùng đàm phán. Sengoku đại tướng sớm đều đã đoán được, chính phủ thế giới bên kia tất nhiên sẽ tại Gromas trở thành Okashichibukai trước đó. Nghĩ hết biện pháp cũng muốn xử lý Fischer Tiger. Hiện tại mục đích của bọn hắn đạt thành, như vậy Gromas cũng nên trở thành Okashichibukai. Sengoku đại tướng nghe vậy gật gật đầu, sau đó biểu lộ có chút kỳ quái hỏi, Kuzan chuyện bên kia làm cho thế nào? Cái kia thiếu tướng biểu lộ cũng là rất kỳ quái, có chút xoắn suýt nói ra, Kuzan trung tướng hắn, rất không tình nguyện, nhưng là bị gặp trung tướng cùng dần trung tướng cho cưỡng ép mang đi. Chấm ngoặc kép, Sengoku đại tướng sửng sốt một chút, sau đó cười một cái nói, giác ngộ còn chưa đủ a, vì thế giới mới an toàn, Kuzan hắn hơi hy sinh một chút xíu đồ vật, cũng là hắn thân là hải quân nghĩa vụ nha, ta đi xem hắn một chút. Sau khi nói xong, Sengoku đại tướng liền đứng người lên, đi tới gian phòng, hướng phía Kuzan bọn hắn vị trí tiến đến. Lúc này ở khác trong một cái phòng, Kuzan đang đứng tại một cái bối cảnh bản trước đó, một tay sờ lấy cằm của mình, một tay treo ở trước ngực, hai mắt cũng là lộ ra một cỗ thâm trầm cảm giác. Hắn lúc này cũng không có mặc hải quân quân trang, mà là mặc một bộ hưu nhàn phục sức, đồng thời còn đem áo sơ mi của chính mình cúc áo giải khai, lộ rõ ra mình cơ ngực mãi cho đến phần bụng. Răng rác, một tiếng, một đạo chớp lóe tại Kuzan trước mặt hiện lên, sau đó tay cầm máy chụp hình thợ quay phim hết sức hài lòng gật gật đầu nói. Kuzan trung tướng, cái tư thế này rất hoàn mỹ, có thể đổi kế tiếp. Khi nghe thấy câu nói này về sau, mới vừa rồi còn giả bộ như rất thâm trầm Kuzan biểu lộ tối đen, xoắn suýt một lúc sau, vẫn là đem hai tay của mình cắm vào trên đầu bảo tạc trước, tiếp lấy ngẩng đầu lên, bày ra một bộ liêu nhân tư thái, cả người cũng biến thành yêu mị. Nguyên bản đứng ở phía sau uống trà gáp tại nhìn thấy Kuzan lần này động tác về sau kém chút không có đem mình trà đều cho phun ra ngoài. Ngay tại hắn chuẩn bị cất tiếng cười to thời điểm, một bên dần cũng là tranh thủ thời gian đưa tay bưng kín miệng của hắn, mở miệng nói ra, nhỏ gáp, thật vất vả thuyết phục Kuzan tới quay album ảnh, ngươi nếu là cười quá phận, hắn khẳng định sẽ không làm, cho nên chúng ta ở phía dưới vụng trộm cười một cái là được rồi. Gáp bị dần như thế dày vò, cũng là ngưng cười âm thanh, sau đó biểu lộ cố nén ý cười, đứt quãng nói ra, cái này Gromas, thật là một cái thiên tài, vậy mà lại tại đàm phán điều kiện bên trong kèm theo như thế một cái yêu cầu. A ha ha a, cho dù là đối Gromas có phi thường xoắn suýt tình cảm dần khi nghe thấy lời nói này sau cũng là nở nụ cười. Sau đó nàng nói ra, các loại Kuzan hắn đập xong cái này album ảnh về sau, ta cũng muốn cất giữ một bản, về sau khẳng định sẽ trở thành lớn nhất giá trị vật siêu tập. A ha ha ha a, ta cũng vậy, ta muốn thu giấu cái 10 bộ. Gặp trung tướng tranh thủ thời gian mở miệng nói ra. Lúc này Kuzan trong lòng đã đem Gromas tiêu ký vì trung thân chi địch. Hắn a, muốn mình đường đường hải quân đại tướng dự khuyết, lại muốn làm ra loại này xấu hổ sự tình, đơn giản liền là trung thân sỉ nhục. Nếu không phải gặp trung tướng cùng dần tên kia đối với hắn lấy tình động, hiểu chi lấy lý, lại đem thế giới mới ngàn vạn sinh mệnh gánh nặng đặt ở trên người hắn. Hắn Cô Gian thà rằng nguyện chết, cũng không muốn đập như thế xấu hổ album ảnh. Ngay tại Cô Gian đỏ đánh lấy thân trên, bày ra một cái khỏe đẹp cân đối tiên sinh mang tính tiêu chí tư thế thời điểm. Sengoku đại tướng cũng là đột nhiên đẩy cửa ra đi đến. Tiếp lấy hắn trông thấy Cô Gian sau biểu lộ cứng đờ, kém chút không có cười ra tiếng, mà Cô Gian biểu lộ cũng là càng thêm đen kịt. Mở miệng nói ra, Sengoku đại tướng đã đập hơn 100 tấm, không sai biệt lắm nên kết thúc a. Sengoku đại tướng nghĩ thầm, ta còn không nhìn là chuyện gì xảy ra đâu, sao có thể kết thúc? Thế là hắn ngữ trọng tâm trường mở miệng nói ra, Cô Gian a, đập đều đập, cũng không cần bỏ dở nửa chừng nha. Nhiều đập mấy chương, miễn cho cái kia Gromas ở không đi gây sự. Người cũng không muốn một lần nữa đập a. Cô Gian biểu lộ xoắn suýt một lúc sau, tài nhược yếu mở miệng nói ra, vậy liền lại đập một hồi a. Hoa Khôi, ta cự tuyệt ngươi sau đó, ngươi làm sao đối với ta lãnh đạm như vậy? Giang Chu, ái tình sáo lộ sâu, ai tin ai bị lừa, sớm tụ sớm tan a hát. Ngoan, tỏ tình ngươi không chấp nhận, ta thay lòng đổi dạ ngươi khóc cái gì?